Anh Hàn, anh còn sống thật tốt. Sau một hồi ngượng ngùng, Ngô Giang Hào khá xúc động. Tôi không chỉ sống mà còn sống rất tốt, Mục Hàn nói tiếp. Giang Hào, năm đó do nhiều nguyên nhân mà tôi ở rể nhà họ Lâm ở Sở Dương, đám cưới cũng không được tổ chức lớn, do đó tôi định tổ chức bù một đám cưới cho chị dâu của cậu, tôi muốn mời cậu làm phù rể cho tôi lần nữa. Hà, được, Ngô Giang Hào vô thức định đồng ý, nhưng đột nhiên nghĩ tới một chuyện nên trong chốc lát im bặt lộ vẻ khó xử. Không được rồi anh Hàn, việc này em giúp không nổi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Mục Sảng. Mục Sảng điều tra được Ngô Giang Hào từng rèn luyện ở tập đoàn Phi Mục và có quan hệ rất tốt với Mục Hàn, nên đã truyền tin ra bên ngoài sẽ đối phó với tất cả những người có quan hệ với Mục Hàn. Do điểm mấu chốt này nên Ngô Giang Hào đâu còn dám làm phù rể cho Mục Hàn nữa. Nếu để Mục Sảng biết thì nhất định hắn sẽ tiêu diệt nhà họ Ngô. Phải biết rằng, khoảng cách giữa nhà họ Ngô và nhà họ Mục là một khoảng cách không thể vượt qua được. Chưa cần nói đến nhà họ Mục, chỉ mỗi mình Mục Sảng cũng có thể diệt nhà họ Ngô một cách nhẹ nhàng. Tại sao vậy? Mục Hàn tỏ vẻ không hiểu, không nhịn được trêu chọc. Giang Hào, cậu đừng giấu giếm giếm nữa, tôi đã biết cậu là cậu chủ nhà họ Ngô giàu có ở thủ đô rồi. Thế nên cậu coi thường đám cưới ở một nơi nhỏ bé như tỉnh phải không? Không phải đâu, Ngô Giang Hào vừa nghe liền sốt ruột, vội vàng xua tay, nói. Anh Hàn, trong lòng em, anh mãi là người anh tốt, chúng ta là anh em cả đời. Còn về thân phận thật sự của anh, em cũng đã biết rồi. Cocchuyenaudio.com, nhà họ Ngô ở thủ đô chẳng qua chỉ là con sâu bọ mà thôi, nếu chọc giận nhà họ Mục thì sẽ gặp tai họa ngập đầu. Do đó, hãy tha thứ cho em việc em không thể tham gia. Thì ra là cậu sợ nhà họ Mục, Mục Hàn liền hiểu ra, vội nói. Nhưng cậu không cần phải lo đâu. Cách chương.